Nhật ký Crush bạn cùng bàn, chương 131, ở ngay đây, góc truyện audio.com, mình đã tìm được địa chỉ nơi cậu làm rồi, nói cho mình biết mình phải làm gì tiếp theo đi, hóa ra cái thông báo cậu ở ngay gần đây của Facebook là thật. Cậu chỉ ở cách mình mấy con phố, thế thì hãy nói mình biết mình phải làm gì tiếp theo đi. Mình có thể như một sự tình cờ nào đó, bước vào cửa hàng của cậu. Giả vờ như rất ngạc nhiên khi gặp lại người bạn cũ. Liệu mình sẽ nói với cậu câu gì? Hay chỉ biết đứng yên? Mình có thể mỗi ngày đều cố tình đi ngang qua cửa hàng của cậu. Ngó nghiêng xem có thấy dáng hình thân thuộc nào đó. Ở một góc nào đó lặng lẽ quan sát xem cậu sống có tốt không? Mình thực sự không biết. Không biết phải lấy lý do gì để hợp pháp quan tâm đến cuộc sống của cậu nữa. Hà Nội, 05/09/2017. Cậu ấy vẫn ở ngay đây. Chỉ ở ngay đây, cách chương.